Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 mới gặp chú ấn. Chương 51 mới gặp chú ấn liền ở Mizuki ý đồ há mồm cầu cứu thời điểm. Mãnh liệt hít thở không thông cảm gần duy trì không đến 5 giây liền kết thúc, hắn cảm thấy chính. Mình trái tim tràn ngập lực lượng. Dược tề bắt đầu hướng hắn đại não cùng tứ chi đánh sâu vào, đây là có chuyện gì? Cải tạo hoàn thành đến nhanh như vậy sao? Này cùng vị kia đại nhân nói được có điểm không quá giống nhau à? Chẳng lẽ nói chính mình tư chất rất mạnh? Mizuki xé xuống ống tay áo. Ở hắn tay phải cánh tay nội sườn có một quả đen nhánh như mực chú ấn. Chú ấn ở được đến dược tề bổ dưỡng sau. Phảng phất có được chính mình sinh mệnh. Bắt đầu từ ngoại giới tự nhiên hoàn cảnh chung hấp thu năng lượng. Cuồng hút nửa phút sau. Từ chú ấn chung phân ra một bộ phận năng lượng rót vào thân thể hắn. Đền bù phía trước cải tạo thân thể sở tạo thành thiếu hụt, Mizuki trường tùng một hơi. Hắn hoàn toàn sống lại đây, khô quắt thân hình như là thổi phồng giống nhau phồng lên. Trong cơ thể lực lượng thực mau liền vượt qua hắn toàn thịnh thời kỳ. Hơn nữa còn ở hướng lên trên nhanh chóng bò lên. Tựa hồ không có giới hạn giống nhau, cánh tay hắn trở nên thô tráng vô cùng. Cánh tay, đầu vai, phía sau lưng các nơi nhiều ra mấy đạo lão hổ giống nhau màu đen sọc. Thân thể cất cao ước chừng 20 cm. Cả người cơ bắp cù kết, tràn ngập lực lượng, như là một cái tiểu người khổng lồ, Mizuki nắm tay gõ chính mình ngực. Phát ra thùng thùng, trầm đục, ha ha ha ha ha, thật là mỹ diệu lực lượng. Hiện tại cho dù là thượng nhẫn cũng không phải đối thủ của ta. Hắn phát ra liên tiếp cuồng tiếu, cười cười cuối cùng cảm thấy được không thích hợp địa phương. Đứng ở cách đó không xa Hinata quá an tĩnh, là bị chính mình hành động dọa choáng váng. Hắn nhìn qua đi, phát hiện Hinata đặc biệt bình tĩnh, kia sợi trên cao nhìn xuống ánh mắt, làm hắn phi thường không thoải mái, ngươi đang xem cái gì? Hắn phẫn nộ mà quát lớn, Hinata không chút hoang mang mà nói. Mizuki lão sư, ngươi tổng nói Naruto phân thân thuật luyện được không tốt, nói hắn lực khống chế kém, kỳ thật ngươi làm sao không phải như thế đâu. Có thể trở thành Mộc Diệp Nhẫn giáo lão sư. Rõ ràng là mặt trên ở chiếu cố ngươi. Thực lực của ngươi so Iruka lão sư kém xa. Ta đoán ngươi biến thân thuật hơn phân nửa liền không như thế nào luyện qua đi. Như vậy không được a. Cơ sở cũng chưa đánh hảo. Về sau rời đi Mộc Diệp thôn sẽ có hại. Mizuki gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Dược tề cải tạo hắn đại não. Chú ấn làm hắn hấp thu đại lượng tự nhiên năng lượng. Hắn cảm giác lực cũng đạt được không nhỏ tăng lên, lúc này hắn rốt cuộc phát hiện Hinata bên ngoài. Thân kia tầng không ngừng lưu động chakra. Cái gì thuật yêu cầu đem chakra bao trùm ở bên ngoài thân? Nhẫn giới như vậy thuật không ít, nhưng cơ bản nhất, hơn nữa hắn cũng biết thuật chỉ có một. Đó chính là biến thân thuật. Hinata trên người bốc lên khởi một trận sương khói. Ino hiển lộ ra thân hình, là ngươi. Từ thịt nướng cửa hàng bắt đầu, người liền vẫn luôn ở chơi ta. Chưa nói tới chơi, người nếu là bất động này đó ý niệm, chúng ta liền vẫn là sư sinh. Đáng tiếc, Mizuki lão sư, có thể nói cho ta ngươi phía sau cái này là cái gì ngoạn ý? Người loại này thay đổi là có ý tứ gì sao? Ino chỉ vào cánh tay hắn thượng màu đen chú ấn hỏi, Mizuki khuôn mặt dữ tợn. Tiểu mau hài tử. Dám trêu chọc lão tử, xem ta sinh xé ngươi. Hắn hai chân chảo đĩa, thân thể tật hướng, ý đồ phát động đột kích. Nhưng chakra vừa mới hội tụ ở lòng bàn chân, liền cảm thấy cả người bùn rùn vô lực. Lực lượng của chính mình còn ở, nhưng thân thể lại có điểm không nghe sai sử. Ino dùng ngón tay nhẹ điểm hắn. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc? Mua thuốc như vậy chuyện quan trọng làm ta đi làm. Rất nhiều thảo dược niên đại đều không có đạt tới yêu cầu. Cho nên ngươi cải tạo mới hoàn thành đến thuận lợi vậy. Đã hiểu đi. Hơn nữa ngươi không biết trong núi nhất am hiểu dưỡng hoa. Mà rất nhiều hoa cỏ đều là có kịch độc sao. Độc tố đã thông qua trái tim lưu kinh toàn thân. Ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu. Đầu hàng đi. Nói không chừng thôn còn sẽ cho ngươi một cái đường sống, đáng chết. Mizuki giận dữ. Hắn tập tễnh đi phía trước đi rồi hai bước, tự nhiên năng lượng còn ở thông qua cánh tay chỗ chú ấn. Hướng trong cơ thể hội tụ, năng lượng trước sau như một dư thừa bá đạo. Nhưng hắn thần kinh, cốt cách cùng cơ bắp lại đều có điểm không nghe sai sử. Trước mắt xuất hiện đại lượng bóng chồng, ta sẽ không thua. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ino. Tự hồ chỉ cần chính mình đánh bại cái này đáng giận nữ nhân, liền có thể chuyển bại thành thắng, tấm tắc, còn có hành động năng lực. Thật là lợi hại a. Ino đêm nay chính là mang đủ trang bị. Nàng một cái bước xa lao ra đi. Trong tay kunai đâm mạnh Mizuki yết hầu, Mizuki hành động lực lớn giảm. Hắn chỉ có thể hai tay giao nhau, che ở trước người, kunai đâm vào cổ tay của hắn. Gần đâm vào đi 2 cm liền sinh ra không nhỏ trì trệ cảm. Phảng phất thứ không phải nhân thể, mà là một cái lốp xe. Ino tay trái đáp ở nắm chặt kunai tay phải thượng. Hai tay dùng sức đi xuống áp. Không được, đối phương lực phòng ngự so nàng dự đánh giá cường rất nhiều. Mà nàng tự thân lực lượng cũng không đủ. Thật là phiền toái. Nàng một chân đá vào Mizuki khuỷu tay thượng. Mượn lực nhảy lên. Tay trái ở bên hông một mát, hai quả shuriken hoa đường cong, bay về phía Mizuki hai mắt, Mizuki cúi đầu tránh thoát shuriken. Hai tay mở ra, 10 căn ngón tay thượng móng tay biến dị duỗi trường, phảng phất 10 đem lợi kiếm, mượn dùng thân cao chiều dài cánh tay ưu thế. Đối với phía trước điên cuồng cắt, Ino tránh trái tránh phải. Đối phương lực công kích lực phòng ngự đều không yếu. Nhưng bởi vì chúng độc duyên cớ, tốc độ giảm xuống một mảng lớn. Nàng nhìn đến một sơ hở, nhảy đến Mizuki phía sau. Kunai từ nghiêng phía dưới đâm vào xương bả vai. Ở cổ bối cơ hung hăng mà rảo một chút, một đại đoàn huyết nhục bị đào ra tới. Mizuki đau đến la lên một tiếng, hắn như là một con bị thương lão hổ. Đôi tay phảng phất hai chỉ lợi chảo, điên cuồng vô cùng. Đối Ino khởi xướng liên tiếp tấn công, Ino vô dụng chính mình nhất am hiểu nhẫn thuật. Vây quanh Mizuki đi loanh quanh, bên này thứ một chút, bên kia đồng dạng đao. Mizuki lão sư, người năng lực này vẫn là có sơ hở a. Người hai tay lực phòng ngự mạnh nhất, chính diện lực phòng ngự cường với phía sau lưng, ngực bụng bộ lực phòng ngự cường với chi dưới. Đúng không? Không đợi Mizuki trả lời, Ino liền hô một câu, Choji, nên ngươi thượng, đâm hắn chân, xấu hổ mà đợi 3-4 giây, mới nghe được mập mạp Choji kia hơi hiện trần chờ thanh âm. A, nga nga, tới tới, xem ta thịt đạn chiến xa. Liền thấy Choji thân thể ở chakra dưới tác dụng phồng lên thành một cái thịt cầu. Đầu cùng tứ chi đều xúc đi vào, lúc sau thân thể cao tốc xoay tròn. Mang theo thật lớn lực đánh vào, đạn pháo giống nhau, vượt qua hơn 30 mễ khoảng cách, nghênh diện đánh vào Mizuki trên người, Mizuki chung quy là trong đó nhẫn. Nhìn đến bay tới thịt cầu, hắn cắn chặt răng, dùng sức huy quyền, tưởng đem đối phương đánh lui, liền nghe oanh một tiếng vang lớn. Thật lớn thịt cầu bị hắn một quyền đánh bay. Mizuki chân trái cũng ở va chạm đệ nhị giây phát ra một đạo thanh thúy nứt xương thanh, thân thể hắn mất đi cân bằng, thời khắc mấu chốt đỡ lấy mặt bên vách tường, lúc này mới xem như miễn cưỡng đứng lại, lợi hại a. Thấy như vậy một màn, Ino đối với cái này chú ấn hình thái có hoàn toàn mới nhận chi. Da dày thịt béo, khôi phục lực cường, còn có thể đại biên độ tăng lên thân thể cơ sở thuộc tính, này vẫn là Orochimaru làm ra tới tàn. Khuyết bản chú ấn, âm nhẫn 4 người chúng, Kimimaru những cái đó thiên chi chú ấn, mà chi chú ấn hẳn là lợi hại hơn. Này đó mượn Jugo tế bào hấp thu tự nhiên năng lượng chú ấn đều lợi hại như vậy. Đứng đắn tiên nhân hình thức sẽ cường tới trình độ nào? Tấu chương xong, hết chương.